Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 244 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tại Thượng Kinh, Tả Tiểu Niệm lúc này sớm đã đứng ngồi không yên, trong lòng vô cùng sốt ruột. Từ khi trở về Thượng Kinh, Tả Tiểu Niệm liên tiếp hoàn thành một số nhiệm vụ. Lẽ ra, nàng nên loại bỏ thái độ thù địch. Ít nhất thì sự hăng hái của nàng cũng không còn tràn trề như vậy nữa. Kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi mới là đúng lẽ. Nhưng không hiểu sao là cảm thấy rằng sát khí trong lòng nàng tràn đầy khó lòng trút bỏ, không cách nào giải trừ ra được. Lại liên tiếp hạ thủ xử lý một loạt mục tiêu. Mà loại cảm xúc này mỗi lần đi ngang qua phủ trạch của Tam Hoàng Tử đều dâng lên mạnh mẽ. Một loại ý niệm trực tiếp đi vào trong giết sạch sẽ luôn luôn dâng lên trong lòng nàng càng ngày càng mãnh liệt. Điều này cũng khiến cho cả người nàng giống như một thùng thuốc súng có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Không thể đón giao thừa cùng cậu Đát. Năm nay trôi qua thật tệ. Đây chính là điều khó chịu khác trong lòng của Tả Tiểu Niệm. Mặc dù ở chung với cậu Đát, hắn vẫn luôn nghĩ ra cách giành lợi thế, nhưng mà ta có thể đánh bại hắn mà. Chưa kể sau mùng một Tết, nàng đã gọi cho Tả Tiểu Đa nhưng không thể gọi được. Một lần hai lần thì thôi đi. Có lẽ tên tiểu tử này đã tiến vào trong Diệt Không Tháp để tu luyện, nên không thể nghe điện thoại cũng là chuyện có thể hiểu được. Ba lần năm lần cũng có vẻ hợp lý, dù sao thì mấy lần này cũng đều gọi trong hai ngày. Nhưng đến mùng ba Tết, trong thoáng chốc đã hai ngày, tên nhóc thối không những không nói chủ động gọi cho nàng, lại còn không nối máy được như trước. Tình hình này ắt là có vấn đề rồi. Rõ ràng là to gan, ba ngày không đánh chắc chắn sẽ lên nóc nhà bóc ngói rồi. Tả Tiểu Niệm cáu kỉnh, trong lòng đã nghĩ đến muôn vạn tra tấn tàn khốc. Đợi đến khi gặp lại tiểu cẩu Đát, nhất định phải chỉnh đốn một trận cái tên không biết nghe lời này. Như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được. Có chuyện nhịn được nhưng chuyện này thì không. Chỉ là vừa liên tưởng tới, Tiểu Niệm rất thích liên tưởng những phương diện nào đó đâm thấu phổi nàng. Ví dụ như tiểu cẩu Đát chắc đang bận trêu đùa ai, hoặc có thể là xum xoe với một người con gái không biết xấu hổ, hoặc liếc mắt đưa tình trước mặt những cô gái khác. Đợi khi ta gặp lại hắn sẽ trực tiếp đánh chết hắn. À, vậy thì không được rồi. Không thể nào đánh chết hắn. Khi gặp lại hắn sẽ chiến tranh lạnh với hắn, không để ý đến hắn, cho hắn cuống cuồng lên, để hắn dỗ dành ta. Kiểu 10 lần 8 lần cũng dỗ dành chẳng được. Hơn nữa phải nhiều hơn số lần ta gọi điện cho hắn. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhất định phải nắm chặt thóp trong tay. Là một ngày thấp thỏm và sốt ruột nữa trôi qua cho đến ngày mùng 4 Tết vẫn không thể gọi điện được. Tả Tiểu Niệm không khỏi có chút bồn chồn. Mặc dù tiểu cẩu Đát mồm mép nhưng lại không phải là người làm việc mà không dặn dò. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao? Vốn dĩ trong lòng rất bực mình, định mượn cớ thực hiện các nhiệm vụ, làm phân tán lực chú ý để không có thời gian quan tâm đến, nhưng cũng trở nên lơ đễnh và tinh khí ngày càng trở nên nóng nảy. Với sự hiểu biết của Tả Tiểu Niệm đối với Tả Tiểu Đa, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ phớt lờ điện thoại của mình, đặc biệt là gọi nhiều lần đến vậy. Bánh xe thời gian quay vòng, thấy đã là mùng năm Tết, Tả Tiểu Niệm không thể giữ bình tĩnh được. Đêm nay và sáng mai đều có nhiệm vụ. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ và bắt những tên mặt hàng này về quy án, ta sẽ lập tức xin nghỉ phép đến Phong Hải để xem đã xảy ra chuyện gì. Ngày đêm đó khi Tả Tiểu Niệm thực hiện nhiệm vụ, nàng ngay lập tức kích hoạt kinh khí đông lạnh cực độ của Quy Huyền Đỉnh Phong, là mục tiêu là toàn bộ hang ổ của tên cướp đông lại thành một cục băng. Tốc độ cực nhanh, Sự đơn giản và thô bạo của thủ đoạn khiến tất cả những người khác đang làm nhiệm vụ đều kinh hồn bạt vía. Ôi, đây mà là quy huyền sao? Cho dù có là phi thiên, cao thủ phi thiên đỉnh phong, sợ rằng cũng không có năng lực như vậy chứ. Sáng sớm hôm sau, sau khi xong nhiệm vụ, Tạ Tiểu Niệm xin nghỉ phép mà không nói một lời. Ta có việc cần làm, phải đi Phong Hải một chuyến. Được. Thời gian nghỉ phép tạm thời sẽ là một tuần. Cũng có lẽ sẽ có chút trễ hơn. Không sao, nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Nghe vậy, khóe miệng của Tả Tiểu Niệm giật giật. Khi người khác xin nghỉ thì đáp lời là một trận chửi ầm ầm đổ ập vào mặt. Nhưng đến lượt bản thân xin nghỉ thì không những rất vui vẻ thoải mái mà còn có thêm châm chước. Xin nghỉ phép một ngày thì cho hai ngày, xin hai ngày thì cho bảy ngày, xin một tuần thì cho cả nửa tháng. Trong lòng Tả Tiểu Niệm đương nhiên thấy rõ sự đãi ngộ khác biệt, đồng thời trong lòng cũng vô cùng cảm kích, nhưng cũng lặng lẽ đề cao cảnh giác. Việc đối xử thoải mái và quan tâm đến ta như vậy không phải là có ý nghĩa nào khác chứ. Cho dù trước mặt có là bộ dạng già yếu, lụng khụng, Tả Tiểu Niệm cũng không nới lỏng cảnh giác. Nếu như người thật sự có ý nghĩ gì khác, thì với tu vi hiện nay của ta sẽ đóng băng người thành cục băng giá trong vài phút. Nếu như người đứng đầu phụ trách quản lý tổ chức quy huyền biết Tả Tiểu Niệm có ý nghĩ này, đoán chừng hắn sẽ nôn ra máu. Ta không phải là có suy nghĩ gì với người, mà là người có quá nhiều lý lịch. Ta thật sự không dám động tới người. Tả Tiểu Niệm vẫn như mọi khi tràn ra một luồng gió lạnh bay thẳng lên bầu trời, trực tiếp rời khỏi địa giới của Thượng Kinh. Chỉ là gió lạnh và không khí băng giá di chuyển xung quanh nàng đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Nhưng cũng không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên, nàng vừa rời khỏi Thượng Kinh đã gặp Bạch Vân Đoá đang vội vàng đi đến. Tả Tiểu Niệm đương nhiên biết Bạch Vân Đoá. Trước đây, khi bí cảnh dãy núi Tinh Mang được mở, Bạch Vân Đoá đứng trên bầu trời, quan sát tất cả các quân ngũ. Tả Tiểu Niệm do đó cũng biết rằng vị tuần tra sứ này là một nhân vật lớn đứng trên toàn bộ đại lục tinh hồn. Bây giờ ở trước mặt nhìn thấy, cho dù có là kẻ kiêu căng hậm hĩnh như nàng, cũng không dám lơ là, trước tiên phải lên tiếng chào hỏi. Xin chào tuần tra sứ đại nhân. Tả Tiểu Niệm. Bạch Vân Đoá giả vờ ngạc nhiên. Người chính là Tả Tiểu Niệm, cửu cửu trùng thiên cát, đại hào linh miêu. Tả Tiểu Niệm cung kính nói. Chính là Tiểu Niệm, không ngờ rằng tuần tra sứ đại nhân lại biết đến ta. Tả Tiểu Niệm thật sự không ngờ tới rằng Bạch Vân Đoá có thể nói rõ tên nàng. Theo lẽ thường mà nói, tư liệu của bản thân còn lâu mới đủ tư cách để lọt vào mắt của một đại nhân vật như vậy. Thật sự chẳng ngờ rằng vị tuần tra sứ ở trên cao này lại biết đến mình. Ngay cả Tả Tiểu Niệm cũng không thể không cảm thấy may mắn và vinh hạnh. Nhìn người vội vội vàng vàng, đây là đang muốn đi đâu? Có thể tiện lời tiết lộ hay không? Dạ, khởi bẩm đại nhân, ta muốn đi Phong Hải. Ồ, trùng hợp như vậy sao? Ta vừa mới từ Phong Hải trở về. Bạch Vân Đoá cười một cách tiêu sái thân mật. Người muốn đi Phong Hải để gặp em trai mình sao? Dạ, làm sao mà đại nhân biết? Tả Tiểu Niệm ngạc nhiên. Hai chị em các ngươi đều nằm trong danh sách thiên tài hàng đầu của đại lục tinh hồn. Bạch Vân Đoá thuận miệng bị ra một danh sách và mỉm cười hiền từ. Và danh sách này ghi lại tinh hồn đương thế thiên kiêu. Tổng cộng cũng chỉ có 6 người, nên ta muốn không biết các ngươi cũng là khó. À, hóa ra là như vậy sao? Tả Tiểu Niệm bỗng hiểu ra. Điều này rất hợp lý. Bản thân Tả Tiểu Niệm cũng nhận thức rõ về tài năng của bản thân và Tiểu Cẩu Đát. Biết rằng nếu như có danh sách như vậy, thì hai người chắc chắn sẽ xếp hạng nhất nhì đầu bảng. Đây không phải là khiêm tốn. Người trong nhân tình lệnh trước đó đã xác nhận điểm này. Tinh hồn bên này có thêm một danh sách thiên kiêu đặc biệt chú ý. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tả Tiểu Niệm thậm chí còn nghĩ rằng trong số 6 người, e rằng còn có Lý Thành Long, chỉ là không biết hắn xếp ở vị trí nào. Đối với người đi theo bên cạnh Tiểu Cẩu Đát trong những năm gần đây, Tả Tiểu Niệm đã nghe Tả Tiểu Đa nhiều lần nhắc tới hắn. Nếu như thật sự muốn đi gặp Tả Tiểu Đa, dứt khoát đừng có tới, đến rồi cũng không gặp đâu. Bạch Vân Đoá cười ha ha. Ồ, lời này của đại nhân là có ý gì? Ngày 30 Tết, Tả Tiểu Đa đã vội vàng trở về quê nhà ở thành Phượng Hoàng, thăm lại bạn cũ. Nhờ duyên phận, đạo tâm được khai sáng, tâm cảnh cũng tăng lên nhiều. Vì vậy Cao Võ Tiềm Long bên kia đã đặc biệt sắp xếp cho hắn một trận địa ngục thức, tu luyện một tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn không được phép mang theo bất kỳ vật dụng liên lạc nào, để không ảnh hưởng đến việc tu luyện. Ta tin rằng sau khi kết thúc việc luyện tập này, hắn sẽ có một tiến bộ vượt bậc, hoặc nói không chừng còn có thể bắt kịp ngươi. Bạch Vân Đoá cười nói, thế nào, đây quả thật là tin tức tuyệt vời đúng chứ? Có thích không? Có vui mừng không? Thích không? Vui mừng không? Tả Tiểu Niệm mở to mắt, có vẻ như bị sốc trước tin tốt này. Trong tâm trí nàng bây giờ chỉ biết có một điều. Sắp đuổi kịp ta sao? Chuyện này làm sao mà có thể được? Luyện chế thứ gì mà hiệu quả như vậy? Làm sao có thể thoát thai hoán cốt được? Với sự chứng thực của tuần tra sứ đại nhân Bạch Vân Đoá trước mặt, Tả Tiểu Niệm đương nhiên không có bất cứ nghi ngờ gì, nhưng cảm giác nguy cơ dày đặc lại nảy sinh mạnh mẽ không thể kềm chế. Hỏng rồi, sắp nguy rồi. Tiểu Cẩu Đát đã từng nói, nếu đuổi kịp ta, hắn sẽ làm chuyện kia, ôi, xấu hổ muốn chết. Bạch Vân Đoá nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh lùng sắc nước hương trời của Tả Tiểu Niệm, đột nhiên hiện ra chút ửng hồng kiều diễm, vô cùng thanh tú. Nảy sinh ra cảm giác vừa nhìn đã đem lòng yêu thương, một cảm giác mặc cảm tự ti. Là một người từng trải, làm sao mà không biết Tả Tiểu Niệm là tình huống như nào. Nàng vốn dĩ rất hiểu chuyện giữa hai người. Nghĩ đến Tả Tiểu Đa lành dữ còn chưa biết, trong lòng không khỏi thở dài. Tiểu Niệm à, có cái này ta phải nói, tiến độ tu hành của tiểu nhà đầu ngươi hơi chậm. Em trai ngươi vốn dĩ còn kém hơn ngươi rất nhiều, bây giờ xem ra đã sắp bắt kịp ngươi rồi. Khi nói câu này, trong lòng Bạch Vân tiên tử còn có mấy phần xấu hổ. Sự tiến bộ trong tu luyện của Tả Tiểu Niệm chưa kể đến bản thân, cho dù là so với hai người cấp cao nhất của tinh hồn kia, cũng tuyệt đối là tốc độ thần tốc, tuyệt đối chưa từng có trong thế gian này. Tả Tiểu Niệm gặp Tả Tiểu Đa chỉ có thể coi là sinh không gặp thời. Nếu không thì đã là một người đứng đầu đúng nghĩa trên thế giới, không ai có thể sánh được. Tiến độ tu hành này, cho dù có so với những đại nhân vật viễn cổ, từng bước cơ duyên trong truyền thuyết, vẫn là thuộc hàng xuất chúng, ít người có thể sánh kịp. Ai dám nói một câu chậm, đoán chừng có lẽ bị kẻ khác khinh khi cho đến chết. Một câu nói truyền đến ngay tại chỗ. Như vậy còn chậm sao? Ngươi thì nhanh tới mức nào? Nhưng bây giờ Bạch Vân Đoá lại nói như vậy, tức thì đã đánh trúng điểm yếu của Tả Tiểu Niệm, và hàng phòng thủ trong lòng nàng ngay lập tức bị phá vỡ. Đúng vậy, so với Tiểu Cẩu Đát, tiến độ tu hành hiện nay của ta quả thực rất chậm. Tâm tình của Tả Tiểu Niệm càng ngày càng không ổn định, lòng nóng như lửa đốt. Chỉ là điều nàng nghĩ bây giờ là muốn làm tất cả mọi cách để thăng cấp tu vi bản thân. Nhất định tuyệt đối không được để cho Tiểu Cẩu Đát đuổi kịp. Nếu như bây giờ bị đuổi kịp, hả chẳng phải là quá mất mặt hay sao? Dù sao sau khi đi Phong Hải cũng không gặp được Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm tự nhiên lập tức dập tắt suy nghĩ muốn đi Phong Hải. Tiểu Cẩu Đát đang ra sức tu luyện, ta đến đó làm cái quái gì, nhìn hắn đuổi kịp ta sao? Từ đầu đến cuối, Tả Tiểu Niệm chưa hề nghi ngờ tuần tra sứ đại nhân Bạch Vân tiên tử, người ở cấp độ thế lực cao nhất của tinh hồn, sẽ gạt mình. Bạch Vân tiên tử tuyệt đối sẽ không bao giờ lừa gạt mình. Bản thân mình là cái gì chứ? Người ta là một nhân vật đỉnh cao, có phẩm vị, đẳng cấp như vậy, là đặc biệt đến đây lừa gạt mình sao? Đó chính là một việc sinh viên nay sắp lên đại học nghi ngờ lãnh đạo của quốc gia đến lừa gạt mình. Chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Có thể gặp mặt một lần đã kích động lắm rồi, làm gì có thể có bất kỳ nghi ngờ nào. Mà Tả Tiểu Niệm bây giờ đại khái chính là trong trường hợp này. cảm ơn đại nhân đã nói cho ta biết. Bây giờ Tả Tiểu Niệm muốn nhanh chóng quay về, sau khi quay về sẽ bế quan, tranh thủ hết thời gian để siêng năng tu luyện. Bây giờ ngươi định làm gì? Quay lại tu luyện. Tu luyện sao? Bạch Vân Đoá nở một nụ cười dịu dàng. Dù sao thì ta đến Thượng Kinh cũng không có chuyện gì quan trọng. Ngươi sống ở đâu? Ta theo ngươi xem thử, hoặc ta có thể chỉ điểm cho ngươi một chút tu hành tâm đắc. Nói đến việc lần này ta đến đây cũng có một phần nguyên nhân là do duyên cớ với ngươi. Là vì ta? Tả Tiểu Niệm ngạc nhiên. Đường đường là Bạch Vân Đoá tiên tử là đặc biệt đến tìm ta. Đến tìm ta làm gì? Ta có tên tuổi lớn như vậy sao? Đây cũng quá là nể mặt ta rồi. Tả Tiểu Đà đang cố gắng chăm chỉ tu luyện, và ngươi cũng cần phải tiến bộ trong tu luyện. Dù đã tài cao, còn phải gắng sức hơn nữa kìa. Sau nửa năm nữa, có thể sẽ diễn ra một cuộc tỷ thí võ thuật tam tộc. Đến lúc đó, Vu Minh, Đạo Minh cùng Tinh Hồn đều sẽ huy động những nhân tài hàng đầu của bổn tộc để tìm ra hậu duệ mạnh nhất. Cuộc đấu võ lần này, trước mắt vẫn còn thuộc về cấp bậc tuyệt mật. Đây vẫn là cấp độ tối mật, và mỗi một đại lục chỉ có hai người tham gia vào trận này. Và Tinh Hồn đại lục chúng ta chắc chắn sẽ chọn ngươi và Tả Tiểu Đa. Sức chiến đấu của Tả Tiểu Đa cực kỳ cao, nhưng tu cảnh của bản thân còn chưa đủ. Ít nhất còn phải tiến thêm một bước lớn mới có thể đảm bảo thắng lợi. Hy vọng hắn có thể đạt được mục tiêu cho cơ hội này. Và tu vi hiện nay của ngươi đương nhiên là đã đạt tới giới hạn tiêu chuẩn được đề ra. Nhưng nói đến việc có thể vững vàng nắm lấy được vị trí đầu tiên, e rằng vẫn còn chưa đủ. Bạch Vân Đoá nói tiếp. Dù sao ta cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì, bèn dự tính trong lúc thuận tiện đến Thượng Kinh. Tiện nhắc nhở người một chút, thúc giục người cố gắng tu luyện. Đi thôi, ta cùng ngươi trở về. Ta muốn tận mắt chứng kiến một chút kết quả tu luyện của ngươi trong khoảng thời gian này. Nha đầu ngươi, ôi chao, giai đoạn này thật sự là có chút lười biếng rồi. Tả Tiểu Niệm ngơ ngơ ngác ngác bị Bạch Vân Đoá dẫn quay trở về. Ngay sau đó nàng bước vào khóa huấn luyện đặc biệt dày đặc do Bạch Vân tiên tử tiến hành. Bạch Vân Đoá đã dùng cách thức riêng biệt của nàng cực hạn nhất, cực đăng nhất để khai thác tiềm năng của Tả Tiểu Niệm, đích thân xuất thủ tham gia đồng hành cùng luyện tập. Nàng cũng đã chỉ ra được rất nhiều khuyết điểm từ trong từng cử chỉ của Tả Tiểu Niệm. Trong thoáng chốc, linh lực của Tả Tiểu Niệm bị vắt sạch, sau đó để nàng luyện công hồi phục. Bản thân mình thì ở bên cạnh hộ pháp, ngăn cách hoàn toàn Tả Tiểu Niệm với thế giới bên ngoài. Tu vi của nàng cao hơn Tả Tiểu Niệm rất nhiều. Mỗi lần điều khiển tới mức tỉ mỉ và tinh tế, đủ khiến cho Tả Tiểu Niệm hoàn toàn kiệt sức. Linh lực cạn kiệt và đan điền đồng thời cạn kiệt đến mức không còn chút dấu vết, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương đến bản nguyên. Cứ thế, linh lực đan điền hết lần này đến lần khác, hấp thụ từ chưa từng có đến cực hạn, cho đến khi tràn đầy viên mãn lại. Không chỉ có cảm ngộ mới, mà còn mỗi khi chân nguyên tràn đầy đều có thể mở rộng thêm một chút dung lượng của đan điền. Ở trình độ của Tả Tiểu Niệm, việc có thể mở rộng một chút dung lượng đan điền có thể nói là điều cực kỳ khó, nhưng nó liên quan trực tiếp đến số lần áp xúc tu vi. Với việc thúc ép không ngừng như vậy, Bạch Vân Đoá thậm chí có thể thúc ép Tả Tiểu Niệm vô số lần trên cơ sở kinh thế hải tục, đẩy lên một cấp độ hoàn toàn mới. Trong số những lợi ích này, Tả Tiểu Niệm đương nhiên là biết rõ ràng. Phương thức tu luyện này mang đến kết quả nhiều hơn công sức bỏ ra, căn bản là cơ duyên trời cho, tiến độ tu luyện tiến triển nhanh chóng. Không hổ là đỉnh cao của đại lục, nhân vật đỉnh cao của cấp thần thoại. Tả Tiểu Niệm trong lòng vô cùng bội phục. Quyết không thể để cho tiểu cẩu đát đuổi kịp. Vừa hay có cơ hội như vậy, ta nhất định phải nhân cơ hội này để kéo dài khoảng cách. Càng ngày càng kéo dài khoảng cách lớn hơn. Ánh mắt của Tả Tiểu Niệm kiên định chưa từng thấy. Cuối cùng, trong khoảng thời gian rảnh rỗi tu luyện, Bạch Vân Đoá hỏi Tả Tiểu Niệm. Tiểu Niệm à, tu vi đỉnh quy huyền của ngươi đã áp chế bao nhiêu lần rồi? Dạ, hiện nay mới chỉ có 19 lần thôi, vẫn còn khá nhiều không gian áp xúc. Tả Tiểu Niệm thành thật trả lời một cách cung kính. Bạch Vân Đoá hò khan, chỉ cảm thấy cổ họng ngứa ngáy. Ngươi thử ước lượng xem, đợi đến khi thật sự đột phá được phi thiên, ngươi có thể áp chế được bao nhiêu lần? Tả Tiểu Niệm tính toán một lúc, rồi đáp. Ta vốn dự tính áp chế trên khoảng 45 lần. Tuy nhiên, lần này có được sự giúp đỡ cực hạn đan điền này của đại nhân. Đáng chừng, tính đến thời điểm đó, có lẽ vượt ngoài đỉnh mức thêm 3 hoặc 4 lần. Ta sẽ nỗ lực hơn, lẽ ra có thể cố gắng đẩy số lần áp suất lên 50 lần. Nhưng nếu có thể đẩy lên đến 51 lần thì sẽ tuyệt hơn. Tả Tiểu Niệm hai mắt sáng ngời nói. Bạch Vân Đoá ngậm miệng, cố gắng kiểm soát biểu hiện trên mặt, ung dung gật đầu. Rất tốt, biểu hiện của ngươi đã vượt xa phạm vi của thiên kiêu thông thường. Nhưng ngươi vẫn cần nỗ lực gấp đôi. Nếu như tỷ tỷ bị em trai đánh ngã xuống đất, vậy thì không có dễ coi đâu. Không, nhất định là không. Ý chí chiến đấu của Tả Tiểu Niệm sôi sục. Qua lần huấn luyện đặc biệt này, ta vẫn cảm thấy tự tin, có thể một tay dọn sạch tiểu cẩu đát, kêu trời than đất mà không thành vấn đề. Khóe miệng của Bạch Vân Đoá nhếch lên. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi, để ta giúp ngươi. Hy vọng nguyện vọng của ngươi sẽ thành hiện thực. Tả Tiểu Đa bị ném từ trong cột sáng ra xa. Chỉ cảm thấy bản thân giống như một quả tinh lửa bắn phục ra, như một quả trứng xuyên qua thiên sơn vạn thủy. Từ đầu cho tới cuối thật sự chỉ trong nháy mắt, đã cách xa biển lửa của dãy núi Xích Dương trong mấy ngàn dặm. Cũng là một thoáng kinh hồn, nhìn thấy những đỉnh núi phía dưới chân mình xếp hàng, như vội vàng xếp trong nháy mắt. Hàng trăm ngọn núi bị bỏ lại phía sau trong chốc lát. Vào lúc này Tả Tiểu Đa không chỉ không cảm thấy kinh hoàng, mà ngược lại còn tràn đầy niềm vui. Quả nhiên là truyền thừa tổ vu, quả nhiên là tuyệt vời. Ngoài truyền thừa còn có một tầng biện pháp bảo hộ này, rõ ràng là đã suy nghĩ chu đáo và vô cùng kỹ lưỡng. Đặc biệt đối với ta bây giờ mà nói, chính là được chế tạo riêng, phù hợp vô cùng. Mắt nhìn thấy những đầu người dày đặc chi chít bên dưới như những con kiến, ít nhất cũng là hàng trăm ngàn người. Nhìn những tinh kỳ dày đặc của quân đội vô minh vụt qua trong thoáng chốc, Tả Tiểu Đa không ngờ lại sinh ra một loại cảm giác như bị mắc kẹt trong cái chết, thoát khỏi thiên sinh. Thật tuyệt, thật sự rất tuyệt, không ngờ lại có tuyệt chiêu này. Do đó ta đã trực tiếp thoát ra khỏi lớp lớp vòng vây của hàng trăm hàng ngàn người. Hơn nữa với tốc độ di chuyển hiện nay, 10 người đi về một hướng. Cấp cao vô minh không thể xác định được ta đang ở đâu, càng ngày càng trở nên khó bề phán đoán. Nếu cấp cao vô minh không thể nào phán định, tên lão đầu đáng ghét kia ở trong nội địa vô minh, đương nhiên càng vô lực. Chỉ có mình ta triệt để dẹp bỏ nó. Hiểm họa cứ như vậy mà thoát. Tả Tiểu Đa cảm thấy toàn thân thư thái, nhìn chùm sáng bên ngoài, tâm trạng vô cùng thoải mái, không khỏi cảm thấy thảnh thơi thư thái, và thậm chí cảm thấy hăng hái hăm hở. Trong lúc nhất thời, có hứng thú cao xứ bất thắng hàng, cảm hứng làm thơ dâng trào. Triều du Bắc Hải mộ thương ngô, tụ lý kim ô đảm khí thô, tung hoành vô minh không ai biết, ngâm thơ trên mặt hồ thập vạn. Chà, thơ hay, thơ hay. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình đã quá tự do tự tại rồi. Ta tung hoành vô minh thiên sơn vạn thủy, chèo thuyền mà không cần mái chèo. Trong lời nói tràn đầy ý dương dương tự đắc, thậm chí còn có ý chơi chưa đã. Sáng bơi Bắc Hải, chiều dạo thương ngô thì tính là gì? Chỉ trong 2 giây này, khoảng cách không gian mà ta vượt qua, hẳn là phải hơn hắn gấp mấy lần đúng chứ? Nghĩ như vậy không khỏi cảm thấy bản thân là kẻ ăn trên ngồi trốc, có cảm giác vi diệu của kẻ đang đứng trên đỉnh cao. Tự nhiên nảy sinh cảm giác cô đơn lạnh lẽo, vì ngoài ta ra thì chẳng còn ai khác. Hàng trăm ngàn cường địch vây công, hàng triệu quân lính bao vây đuổi giết chặn đường. Loại thế cục hiểm ác này về cơ bản chính là vạn tử vô sinh. Nhưng Tả gia ta vẫn cứ vượt qua một cách dễ dàng. Cái kiểu bao vây hẳn phải chết ấy đối với ta mà nói, chẳng cần phải phất tay, chẳng cần phải rời đám mây nào, cũng đã ở ngoài thiên sơn vạn thủy rồi. Tuy không phải là bản lĩnh của bản thân ta, nhưng điều này cũng không ngăn được việc ngao du của ta. Bởi vì ta đang có tâm trạng khoan khoái. Nếu không phải là vẫn bị giam cầm gắt gao như trước, không thể nhúc nhích trong vòng sáng bảo hộ, thì Tả Tiểu Đa chắc chắn sẽ chắp tay sau lưng, đứng trên lăng phong, với dáng vẻ làm màu để thể hiện phong thái tự nhiên phóng khoáng. Nhìn từng đỉnh núi vụt qua, như thể chúng đã sắp xếp thành hàng, trong nháy mắt đã bay qua trăm ngàn đỉnh núi trước mặt, khiến Tả Tiểu Đa càng ngày càng khoan khoái trong lòng. Cái lão bất tử không rõ họ tên kia, để xem người còn có thể quản chế ông đây như nào. Thật sự là quá độc ác, người có thù hận gì với cha ta, người lại đều tính hết trên đầu ta. Người chờ đi, chờ tu vi ta đại thành, chắc chắn sẽ quay về báo thù. Cho dù tạm thời vẫn chưa đối phó được lão bất tử nhà ngươi, nhưng ta sẽ nhắm vào con cháu, vào hậu bối của lão bất tử ngươi. Ta cam đoan sẽ thu thập bọn chúng, khiến bọn chúng kêu cha gọi mẹ. Lão bất tử này đã có hậu nhân, chắc chắn có mấy loại như con trai, cháu trai, chắc trai đúng chứ. Chẳng lẽ ta lại không đánh được một người? Đã có con gái, chắc chắn là có cháu ngoại gì rồi đúng không? Chẳng lẽ Tả Tiểu Đa ta còn không đánh chết được cháu ngoại của ngươi? Chờ ta trở về, gặp được chúng, ta chắc chắn... Nghĩ mãi, chính là con Dung xéo lắm cũng quằng. Vì vậy mà một loạt kế hoạch trả thù ra đời. Và sau khi được sắp xếp hoàn chỉnh, thì phải có tới mấy chục kế hoạch. Khi còn đang nghĩ này nghĩ nọ thì đột nhiên, nhìn thấy phía trước xuất hiện một khu rừng vô tận với cây cối dày đặc xanh mướt. Còn mẹ nó, sao có thể có một khu rừng mênh mông như vậy? Rõ ràng là tốc độ di chuyển của mình đã nhanh như thế, thiên sơn vạn thủy cũng là chuyện thường. Nhưng sao bây giờ, mãi mà vẫn còn trong mênh mông bát ngát? Khu rừng này có vẻ rất lớn đây. Khu rừng ở phía trước tràn ngập khí đen ngút trời, đó là yêu khí vô tận. Từng luồng yêu khí nồng đậm lượn lờ đang xen nhau trên trời cao, trực tiếp ngăn thiên thạch. Thứ đang không ngừng rơi xuống từ trên trời cao ở khoảng cách rất xa. Cho dù là rơi xuống từ một nơi mà không biết là xa bao nhiêu, cũng hoàn toàn không thể rơi vào trong khu rừng. Giống như bầu trời phía trên khu rừng cũng có một lá chắn năng lượng khổng lồ, hầu hết các thành phố của con người đã có. Tả Tiểu Đa nhìn thấy kỳ cảnh như vậy nên chăm chú nhìn theo bản năng, nhưng thấy khu rừng này ít nhất cũng phải bao quát mấy chục dãy núi. Về tổng thể thật sự là quá rậm rạp, quá mênh mông, và nhìn yêu khí nồng đậm trên không sẽ không khó để đoán ra. Trong khu rừng này chắc chắn có vô số đại yêu tinh. Đây rõ ràng là nơi nguy hiểm đáng sợ, ta cũng không thể đi vào. Nhanh lướt qua, ỷ sao ta càng nhìn càng cảm thấy nó rõ hơn. Tả Tiểu Đa nhìn xung quanh theo bản năng, không khỏi chấn động. Cho dù khu rừng trước mắt này rộng lớn, nhưng nếu mình di chuyển với tốc độ cực cao như trước đây, thì nó cũng chỉ có thế. Nhưng nguyên nhân chính khiến mình vẫn chưa nhìn thấy bìa rừng vào lúc này, không phải vì khu rừng quá lớn, mà là vì tốc độ di chuyển của mình đã chậm lại. Không biết từ bao giờ mà vòng sáng bảo hộ kia đã biến mất. Trạng thái của bản thân vào giờ phút này chính là đầu trước chân sau lao xuống phía dưới, giống như một quả tên lửa lao ra khỏi bệ phóng. Và tư thế hiện nay đã khiến Tả Tiểu Đa chẳng hiểu ra sao, ma xuôi quỷ khiến thế nào, lại nhớ tới một bộ phim hoạt hình mà hắn đã xem trong giấc mơ. Hình như tên là Astro Boy. Động tác hiện tại của hắn có giống như Astro Boy đang bay hay không? Nhưng hình như ta không có khả năng bay qua bay lại. Hiện tại ta vẫn đang bị giam cầm. Trời đất ở hiệp chúc dung tổ vu ơi, người sẽ không để cho ta lao đầu xuống như vậy chứ. Đáng tiếc vì kỳ ngộ luân phiên mà vận khí của Tả Tiểu Đa đã cạn kiệt đi nhiều, còn chưa kịp kêu lên một tiếng kinh hãi thì đã cứ như vậy lao đầu xuống rồi. Nhìn thấy rừng cây trên mặt đất giống như đang điên cuồng lao về mình, lại sinh ra ký ức ảo giác càng ngày càng mạnh. Cuối cùng Tả Tiểu Đa nhắm chặt hai mắt, dùng hộp sọ cứng rắn trực tiếp đâm xuống. Ầm! Sau 8 âm thanh liên tiếp, Tả Tiểu Đa đã dùng cái đầu cứng của mình đâm xuyên qua 3 cây đại thụ. Cuối cùng, lúc này mới dùng sức mạnh của Viêm Dương Chân Kinh để bảo vệ toàn thân, rồi lại tiếp tục đâm xuyên qua nửa trên của 8 cây đại thụ có kích thước như cái nhà. Quả nhiên là lực đánh vào kinh người, không giống với người thường. Tốc độ tột cùng kéo theo sự va chạm tột cùng, khiến Tả Tiểu Đa giống như thần binh lợi khí có sức mạnh vô địch, trực tiếp đâm xuyên qua tất cả. Là va phải một cây đại thụ. Cái định mệnh chứ, là khi trực tiếp đâm xuyên từ trong cây đại thụ này sang cây đại thụ kia. Tới cuối cùng, một tiếng ầm nặng nề dị thường vang. Không có tiếng chửi thề nào nữa. Toàn thân Tả Tiểu Đa thẳng tắp, vững vàng, cắm vào trong một cây đại thụ. Cây đại thụ cuối cùng này có kích thước khác xa những cây đại thụ to như cái nhà mà hắn đâm xuyên qua trước đó. Cây đại thụ này to gần bằng biệt thự ở Phong Hải và phải cao tới hàng nghìn mét, đúng là cấp độ đại thụ. Đầu, bộ phận bị Tả Tiểu Đa gửi gắm nhiều hy vọng đã phát huy tác dụng mạnh mẽ tương tự như một mũi khoan, cắm thẳng vào trong thân cây cứng rắn, đâm một mạch với tư thế như chẻ tre. Đầu, cổ, ngực, bụng, hơn phân nửa cơ thể đều cắm vào trong thân cây đại thụ chỉ với một tiếng ầm. Chỉ để lại hai cái chân bên ngoài rũ xuống dưới. Đúng lúc, bởi vì lỗ thủng bị đâm xuyên qua quá đột ngột, lại còn có sự ma sát ở tốc độ cao, nên đã gây ra tai họa ở nơi gần nhất. Rõ ràng đã có một làn khói đen bốc lên, lượn lờ bay lên từ mông của Tả Tiểu Đa. Đại thụ khẽ rung, rồi từ bên trong thân cây lại truyền ra một giọng nói nặng nề buồn bực, giống như tiếng của người sắp chết ngạt. Cái định mệnh! Ở sau hắn chính là một lỗ thủng liên tiếp khổng lồ và thông suốt theo đường chéo từ trên không trung. Tất nhiên, lỗ thủng thông suốt từ 11 cây đại thụ là lỗ thủng liên tiếp rồi, há có thể nào là giả dối? Giờ phút này trong lỗ thủng của 11 cây đại thụ, những cây bị Tả Tiểu Đa trực tiếp xuyên thủng một cách liên tục đều có một làn khói đen bốc lên. Gió núi chỉ mới thổi qua trong chốc lát, vậy mà đã có dấu hiệu sắp bốc cháy, thậm chí gây ra cháy rừng. Loại tốc độ cao này, sự ma sát mạnh mẽ này, trong chớp mắt đã tỏa ra rất nhiều nhiệt lượng. Chẳng mấy chốc, khu rừng này sẽ bốc cháy. Đúng lúc này, Tả Tiểu Đa, người đang được đính vào trong thân cây đại thụ, đột nhiên có hành động. Ngọn cây cao ngất trong mây thoáng lay động. Đột nhiên, một trận mưa như trút nước rơi xuống trong phạm vi hàng nghìn mét. Khói đen vừa mới bốc lên đã biến mất ngay lập tức. Mãi cho đến giờ phút này, 11 cây to bị đâm xuyên qua mới phản ứng lại, giống như con người khi tỉnh mộng. Cành lá đung đưa, đó là đang gửi gắm thông điệp cảm ơn. Từng cây đại thụ đều có một nhánh cây to từ trên ngọn cúi xuống, dùng cành lá vuốt ve phần thân thể vừa mới bị đâm xuyên qua một cách không thể giải thích được, và tràn ngập cảm giác ta rất đau không sao tả được. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một làn sóng giận dữ và hoang mang dâng lên ngút trời. Thật đúng không phải là người, thật đáng ghét, rốt cuộc chuyện này là sao? Nếu theo cách nói của nhân tộc bên kia thì hẳn là cái thứ gì đâu. Chúng ta sinh trưởng ở đây một cách lặng lẽ, sống yên bình, không gây gổ với ai, không trêu chọc ai. Vậy mà cái con thú hai chân khốn kiếp này lại nổi điên gì chứ? Chúng ta đã đắc tội với hắn rồi sao? Sao có thể từ trên trời rơi xuống một cách không thể giải thích được, rồi xuyên qua ông đây? Lúc này cây đại thụ bị hơn phân nửa thân thể của Tả Tiểu Đa đính vào, lại có hành động mới, không ngừng run rẩy tuôn trào nước mắt, khốn khiếp, khó chịu quá. Trực tiếp đâm vào trong thân thể ta, hơn nữa còn hoạt động trong đó, hoạt động không ngừng, còn đang phóng hỏa, cái định mệnh, đau chết đi được, khó chịu chết đi được. Đại thụ nổi giận, một tiếng rầm vang, hai xúc tu to lớn ở phía trên trực tiếp rơi xuống. Cùng với đó là lửa giận ngập trời, mỗi bên một cái cùng trói chặt hai chân của Tả Tiểu Đa. Chớp mắt đã trói chặt, sau đó mạnh mẽ rút Tả Tiểu Đa ra ngoài. Nhanh cút đi! Vù! Tả Tiểu Đa liên tục kêu thảm vì bị rút ra. Hắn bị rút ra giống như một người rút một cái gai ra khỏi cơ thể mình. Sau đó hai xúc tu đang trói Tả Tiểu Đa đung đưa trên không trung một chút, rồi đột ngột vung vẩy, ném Tả Tiểu Đa ra ngoài như ném một quả bóng. Nhanh cút đi! Tả Tiểu Đa bị ném ra ngoài giống như con quay, bay lên cao giống như cưỡi mây đạp gió, rồi lướt nhanh trên khu rừng mênh mông giữa vô số những tán cây đại thụ. Chỉ là nơi đi qua đều không phải là con đường bằng phẳng, mà là con đường bị xử phạt. Vô số đại thụ, vô số xúc tu to khỏe đều linh hoạt vung vẩy, từng cái đều dùng sức mạnh. Không khí quăng quật Tả Tiểu Đa của các xúc tu bùng nổ, chúng hung hăng đánh lên người Tả Tiểu Đa, tạo ra tiếng bịch bịch, và tiếng bịch bịch cứ thế nối tiếp nhau mà vang. Các xúc tu đã hình thành giống như vô số ảo ảnh, nơi mà Tả Tiểu Đa đi qua ít nhất đã có hàng chục ngàn xúc tu vung vẫy chờ sẵn. Trả thù con thú hai chân đáng ghét này. Từ đầu tới cuối cũng chỉ trong vài giây, gần như Tả Tiểu Đa đã phải chịu sự quăng quật của không dưới 1.000 cái xúc tu, bị quăng quật tới nỗi quay cuồng liên tiếp giống như con quay, thậm chí là quay cuồng rồi sinh ra ảo ảnh. Chỉ bởi động lực của việc bị quăng quật quá lớn, ngay cả ngàn roi vạn roi cũng khó mà tiêu trừ thế đi. Hiện nay, mông đã chẳng thể phân biệt được đâu là mông rồi. Toàn thân từ trên xuống dưới đều bị sưng tấy. Từ tiểu bạch kiểm đã trực tiếp biến thành đầu heo, thảm không nói nổi. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy bản thân đã biến thành một con quay bị mấy ngàn người quăng cùng một lúc. Bây giờ ông đây thật sự là hổ xuống đồng bằng, bị chó bắt nạt. Quá là uất nghẹn. Nhưng tới hiện nay, cuối cùng, kinh mạch đan điền toàn thân đều đã khôi phục sự lưu thông. Chân nguyên lưu chuyển đã không bị tắc nghẽn. Tả Tiểu Đa hét lên một tiếng sau khi đã uất nghẹn đến cực điểm. Trong nháy mắt, viêm dương chân kinh đã được vận chuyển khắp người. Cả người giống như một mặt trời nhỏ, đột nhiên tỏa ra nhiệt năng cực lớn, hết sức tự nhiên. Viêm nhiệt vô biên đột nhiên bốc lên, bảo vệ toàn thân. Còn đánh nữa thì không xong với ta đâu. Tiếng xe gió vù vù hỗn tạp mãnh liệt của trăm ngàn đại thụ xung quanh vung vẫy. Bị Tả Tiểu Đa thuận tay bắt lấy, giật ra, xoay quanh. Dùng bản thân kết lại ở trung tâm, vô số thụ đằng quấn quanh một chỗ. Tả Tiểu Đa mượn việc này thoát khỏi bị thụ đằng quất, thoát thân. Những thụ đằng này lập tức bốc cháy. Đó là vì nhiệt năng lớn của viêm dương thần công gây ra, khí cực viêm, cây cháy lan, phản công cướp lại. Lão hổ không phát uy, thật sự nghĩ lão tử là mèo bệnh sao? Một đám miêu cây tầm thường cũng dám bắt nạt lão tử. Tả Tiểu Đa nổi giận đùng đùng. Cây đều bị phạt đứng lâu năm như vậy, lại dám đến trêu vào lão tử. Xem bổn thiếu gia không thiêu, quay từng người các ngươi, toàn bộ đốt hết. Trong giây lát, ngọn lửa hừng hực xông lên trời, kéo dài vô tận. Vô số thụ đằng vẫn không từ bỏ tiếp tục đến quấy nhiễu. Nhưng trình độ tấn công này đối với Tả Tiểu Đa ở trạng thái hồi phục mà nói chỉ là trò con nít, không đáng nhắc tới. Thấy hai tay một âm một dương xoay tròn một cái, càng nhiều thụ đằng giống như mô hình hồi lô bó lại một chỗ, như một mớ lộn xộn. Sau đó vẫn là một chút ánh lửa lóe lên, chân hỏa chi lực của viêm dương thần công theo đó bạo phát, vẫn là một chút dẫn nổ đốt cháy liên tục, mắt thấy lửa to sắp xông lên trời. Đợi đã, đừng phóng hỏa, một âm thanh già nua nói. Thủ hạ Lưu Tịnh, mong các hạ thủ hạ Lưu Tịnh khoan dung một chút. Âm thanh của người nói khá quái dị, chính là âm thanh dùng linh hồn lực và tinh thần lực rung động tương hỗ tạo ra, là dùng khẩu âm cực kỳ cổ xưa. Phát âm rất quái dị. Chỗ này còn có mấy phần ồm ồm. Tả Tiểu Đa nghe thì sững sờ, suy cho cùng người trên vùng đất lạ, chưa dám vội vàng làm bừa, xoay đầu nhìn theo âm thanh. Địa giới này lại có người sao? Chỉ thấy trong rừng rậm, một mảng lục quang lấp lánh, ánh sáng đom đóm óng ánh. Vô số cây lớn, từ ngọn cây, nước tự động chảy xuống như dòng thác. Ngọn lửa vừa nãy bốc cháy, mau chóng dập tắt. Vô số thụ đằng bị đứt, vặn vẹo, giống như rất đau, nhanh chóng thu về. Trong tầm mắt, lập tức trở nên sạch sẽ, thanh mát. Đập vào mắt, một vóc người cao to, đánh giá trực quan ít nhất cũng là người khổng lồ cao mười mấy mét. Toàn thân trên dưới đều là râu của dây mây trôi nổi, từ giữa cánh rừng dày đặc, loạn choạng đi ra. Rừng cây đằng trước chiếm một vùng đất cực kỳ bao la rộng lớn. Giữa cánh rừng đều là cây này chen chúc cây nọ, gần như không có không gian gì. Nhưng thân thể to lớn của người khổng lồ trước mắt, mặc dù tốc độ di chuyển tương đối chậm chạp, nhưng cho dù đi đến đâu đều thông suốt không có trở ngại. Rõ ràng nhìn thấy vốn là địa giới không qua được, thậm chí kiểu vóc người nhỏ bé như Tả Tiểu Đa đi từ bên đó sẽ cản lại. Người khổng lồ này lại xem như bình thường, tản bộ đi qua. Sau khi đi qua, cây cối sau lưng vẫn như vậy, hoàn toàn khác biệt với trước đó, xem ra cực kỳ thần kỳ, không thể tưởng. Đôi bên cách nhau càng gần, Tả Tiểu Đa cũng càng có thể nhìn rõ ngoại hình tổng thể của người khổng lồ này. Nhưng thấy từng mảng lá cây xanh biếc che lấp nửa thân lớn, nhưng lại khó che đậy chân cẳng của người khổng lồ. Thứ được che đậy đều là loại vỏ cây rắn chắc. Trên mặt cũng lốm đốm cổ xưa khắp nơi, có từng nốt sần. Nhìn thấy mà kinh, chỉ có cặp mắt sáng sủa giống như nước mùa thu không lẫn tạp chất, cảnh tượng đẹp mắt. Tả Tiểu Đa nhìn kỹ lần nữa, phát hiện chỉ thấy vị trí cẳng chân của người khổng lồ này có một miệng hang tròn xoe bị khuyết, giống như bị bàn là nóng đỏ ủi qua, cảm giác cháy xém rõ ràng, hơn nữa còn có một ý vị đã lâu chưa xuất hiện. Đây có lẽ không phải là vừa nãy ta chui qua chứ? Trong lòng Tả Tiểu Đa bắt đầu không nhịn nổi, nói thầm. Nhìn vị trí này nói ra có chút huyền diệu. Nếu đi xa hơn chút, với tư cách là người mà nói, vị trí này quan trọng nhất. Càng nhìn càng cảm thấy có lẽ là vừa nãy mình chui ra. Không khỏi vui mừng một trận. May quá, may quá, còn may là chính diện. Nếu sau lưng, vị trí đó, cái đầu lớn của ta úp mặt, tiến vào, đời này thành chuyện cười mất. Trong chốc lát chui vào, chỗ đồ ăn đảo trộn của người ta... Suy nghĩ của Tả Tiểu Đa không thể không nói rất kỳ, bản thân nghĩ lại còn giật mình đùng đùng. Bạn nhỏ, đừng nhìn nữa, lỗ hổng này chính là vừa nãy người chui ra. Lời nói của người khổng lồ không biết làm sao còn có mấy phần nổi nóng nhìn Tả Tiểu Đa. Vừa nãy đầu của người chui vào đây, nếu không phải lão thụ còn khá cứng, thì suýt chút xíu nữa bị bạn nhỏ chui đến trong bụng, phá hoại sinh cơ căn nguyên rồi. Tả Tiểu Đa ho một tiếng nói, thật xin lỗi nha, xuống đến nơi này thực tế không phải là ta muốn đâu. Nếu được chọn, làm sao có thể dùng cách này rơi xuống đất chứ? Người khổng lồ trợn mắt nói, vẫn mong bạn nhỏ thu thần thông, tha thứ cho những con cháu đời sau này của lão nhân. Ngọn lửa xung quanh được dập tắt, nhưng ngọn lửa trên tay Tả Tiểu Đa vẫn đang bùng cháy, chính là khắc tinh lớn nhất của yêu cây. Người khổng lồ thấy ngọn lửa trên tay Tả Tiểu Đa cũng có chút kiêng dè. Ngươi là ai? Đây là đâu? Tả Tiểu Đa giữ ngọn lửa trong tay, vẻ mặt biểu cảm như ta nắm được nhược điểm của ngươi, có chút tiểu nhân đắc chí. Nếu những cây này đã sợ lửa, vậy chuyện này không dễ làm sao. Sợ cái khác có lẽ ta chưa chắc có, nhưng mà lửa không phải ta khoác lác, ngay cả thằng em của ta cũng có thể phun ra lửa. Lão tử đột nhiên bị ném tới đây, cuộc sống không thân thuộc, nào có thể không dọa nạt một chút. Vậy là giữ ngọn lửa càng cháy, vung vẫy trái phải một chút, thần khí hiện rõ. Thần thông này không thể nào thu, không thể thu. Trên lỗ vỏ cây già của người khổng lồ xuất hiện biểu cảm của con người, rõ ràng cực kỳ chán ghét ngọn lửa trong tay Tả Tiểu Đa. Đây chính là rừng rậm thiên linh. Không biết bạn nhỏ vì sao lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống đây. Người khổng lồ ồm ồm nói. Hơn nữa, vừa mới rơi xuống đã làm bị thương 11 tộc nhân của bọn ta. Dựa vào một câu không phải người muốn, khó mà phân giải. Nói rõ nguyên nhân đi. Nói xong, tay lớn của cây mây so với chân mình một chút, hoàn toàn là vẻ mặt vỏ cây già, lại co giật một chút, nốt sần phía trên cũng run rẩy theo. Giống như nhớ lại loại đau đớn đó, nói thêm. Thêm cả ta, chính là 12 người, đều bị ngươi đánh cho lủng lỗ. Tả Tiểu Đa cực kỳ vô tội nói. Ta cũng không muốn đục lỗ lên người các ngươi, nhưng không phải không có cách sao? Nếu như có lựa chọn, ta có thể đặc biệt rắc rối chạy ngàn dặm đến đây, đục lỗ trên người các ngươi ư? Người khổng lồ nghiêm túc nhìn hắn, sau khi hắn nói xong, lại còn nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi ồm ồm nói. Nhưng ngươi đã đục lỗ, tạo thành vết thương cho bọn ta. 11 tộc nhân ta bị ngươi ra vào trên người, tổn hại rất lớn. Theo như lời nói từ của người khổng lồ, rất nhiều cây lớn gần đó đều rung rinh cành lá. Lập tức từng người khổng lồ vóc dáng cao to từ trong thân cây khổng lồ đi ra, dây leo tung bay tụ họp sang bên này. Còn mấy người khổng lồ cứ đi, dây leo quấn lấy nhau, lại đứng không vững ngã xuống đất, lập tức chấn động núi rừng giống như động đất. Loạn choạng đứng dậy tiếp tục đi qua bên này. Tả Tiểu Đa ở giữa đám người khổng lồ này giống hệt như một con chuột bò dưới chân con người. Muốn nói với người khổng lồ, bắt buộc phải cố gắng ngửa cổ mới có thể nhìn thấy mặt to của người khổng lồ. Ta lùn sao? Ta cũng là người cao gần 1m9. Trong nhân loại, ta xem như là người cao lắm rồi. Nhưng làm sao ở đây giống như tiến vào quốc gia của người khổng lồ. Cảm giác này thật sự quá ghê. Tả Tiểu Đa khó xử nói, chuyện này nói ra rất dông dài, không phải trong chốc lát có thể nói rõ được. Nhưng ta nói như vậy, thực tế quá mệt rồi, ngửa đầu ngửa cổ cho đau luôn, không có tâm trạng để nói. Người hiểu ý ta chứ? Trước tiên, người khổng lồ nghiêm túc suy nghĩ một lát mới hiểu lời của Tả Tiểu Đa, gật đầu nói, chuyện này dễ làm thôi. Sau đó dây leo bay lên một chút, giống như phát ra mệnh lệnh thông điệp gì. Lập tức, bàn tay to lớn của một người khổng lồ khác duỗi ra, nắm lấy tay một người khổng lồ khác. Sau đó giữa hai tay, mắt thấy hai dây leo đang xen nhau nhanh chóng sinh trưởng. Trước sau chỉ trong thoáng chốc, đã biến thành một chiếc ghế bành thiên nhiên. Sừng sững trên cao đang cách mặt đất 60 mét, vừa hay bằng đầu của người khổng lồ. Tả Tiểu Đa đang muốn nhảy lên, cảm giác dưới chân mình đã có hai dây leo im lặng sinh trưởng, ổn định nâng mình đi thẳng lên trên. Theo tốc độ sinh trưởng của dây leo đã đi đến gần chiếc ghế bành, đặt Tả Tiểu Đa lên chiếc ghế bành trên không, sau đó vụ một tiếng, dây leo rút ra khỏi mông của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa tự nhiên, cái mông thuận nước đẩy thuyền ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế. Vừa mới chạm một cái, cảm giác như mông đầy xốp mềm, như có vô số sợi tơ tỏa hương thơm, bầu không khí cực kỳ thoải mái. Tả Tiểu Đa vỗ hai bên nói, ở đây nếu có hai tay vịn thì... Lời còn chưa nói xong, lập tức có dây leo xanh tươi mơn mởn bắt đầu sinh trưởng. Ở hai bên tự nhiên sinh trưởng thành hai tay vịn. Không chỉ vậy, gần hai bên tay vịn còn đồng thời sinh ra vài bông hoa nhỏ tươi đẹp, cành lá xòe ra, bông hoa tỏa hương sảng khoái tâm hồn. Phía trên tay vịn của Tả Tiểu Đa, lưng dựa vào chỗ tựa lưng mềm mại, ngồi vô cùng đại mã kim đao. Trong lúc nhất thời, cảm thấy mình lúc này có chút không ai bị nổi, cảm giác cao cao tại thượng. Nhất là có thể không cần ngẩng đầu, vẫn có thể ngang tầm mắt của người khổng lồ. Cảm giác này quả thật quá tốt, thoải mái, vui vẻ, không nói ra được. Bây giờ không tệ rồi, ta ngồi ngươi đứng, cao thấp rõ ràng, đây mới là bày tỏ chính xác địa vị của Tả gia ta. Nhưng mà loại phương pháp này quả thật là không tệ. Nếu trong gia đình mình cũng như vậy, há chẳng phải còn thuận tiện hơn người mấy nhiều sao? Sinh trưởng bất kỳ lúc nào, cho dù ăn cơm, bất kỳ lúc nào những dây leo đó cũng gấp thức ăn cho ta. Thậm chí đi vệ sinh cũng không cần tự mình lau. Ôi! Tả Tiểu Đa có chút suy nghĩ miên man. Những ngày đó quả thật là... Người khổng lồ nhìn Tả Tiểu Đa rồi nhíu mày nói, vì bạn nhỏ này, bây giờ thuận tiện nói chuyện rồi chứ? Thuận tiện rồi. Rừng rậm thiên linh này lại là chỗ nào? Tả Tiểu Đa hỏi, làm sao nghe có vẻ lạ lạ. Trên mặt người khổng lồ loang lổ lộ ra một tia buồn phiền, hắn nói, rừng rậm thiên linh chính là chỗ của linh tộc bọn ta. Linh tộc? Các ngươi không phải là yêu cây, không phải yêu tộc sao? Tả Tiểu Đa bất ngờ kinh ngạc, đương nhiên hắn đã nghe qua linh tộc. Là chính cộng đồng dân địa phương lớn của tinh hồn lúc đầu. Linh tộc, vu tộc, đạo minh, nhân tộc đều là một phần trong số đó. Nhưng linh tộc không phải trước đây lưu đày đã tách ra rồi sao? Làm sao ở đây còn có linh tộc? Hơn nữa ở đây là khu vực thế lực nào của vu tộc? Mà vu minh sao có thể cho phép linh tộc chiếm cứ khu vực to như vậy trong nội địa vu minh? Trước đây chưa bao giờ nghe qua ở vu minh còn có chủng tộc khác. Chuyện này quả thật là có chút ngoài ý muốn. Đôi mắt to tròn xoe xinh đẹp của người khổng lồ nhìn chăm chú Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa không nhịn được, lùi về sau một chút. Suy cho cùng, đôi mắt của đối phương còn to hơn đầu mình. Trong đôi mắt xinh đẹp đó, rõ ràng phản chiếu dáng vẻ của mình còn rõ ràng hơn cả trong gương. Thậm chí Tả Tiểu Đa có thể nhìn thấy mặt mình còn có cục mụn nho nhỏ trong mắt người khổng lồ. Đã bắt đầu lên còi rồi, có thể nặng được rồi. Lập tức có một loại kích động nặng mụn trong mắt người khổng lồ này. Đương nhiên hành động này không thể làm, nếu đột nhiên phun cái gì đó vào mắt người ta, ước chừng tên này sẽ nổi khùng. Yêu cây, yêu tộc, không không không, bạn nhỏ à, người nhận định sai bọn ta rồi, sai trầm trọng. Bọn ta không phải yêu tộc, bọn ta là linh tộc. Yêu cây không phải cùng một bên của bọn ta. Rốt cuộc ngươi từ đâu đến? Vì sao đến lại muốn tổn thương bọn ta? Người khổng lồ trợn mắt, nghi ngờ không hiểu. Linh tộc bọn ta sống ở đây, không tranh với thế giới. Mặc dù luôn dựa vào địa giới vô tộc tồn tại, nhưng hơn triệu năm nay, nước sông không phạm nước giếng, nhưng người... Khắp mặt Tả Tiểu Đa đều là vẻ oan uổng. Ta nói ta bị ném đến chỗ này, các người tin không? Người khổng lồ chần chừ một chút, đôi mắt to tròn giống như bánh xe xoay chuyển, thật thà nói. Tin. Tả Tiểu Đa đổ chút mồ hôi, nói cái gì tin cái đó, dễ lừa như vậy sao? Người đến đây, muốn làm gì, sẽ làm gì? Người khổng lồ hỏi. Người khổng lồ xung quanh hai mắt hiếu kỳ nhìn Tả Tiểu Đa, rất hiếm lạ. Còn có mấy sợi dây leo bay phấp phới, thoạt nhìn có một luồng xung động muốn vuốt ve trên tay. Còn thú hai chân kia thật hiếm lạ. Đây là con gì, thật xinh xắn. Nhưng mà sao trên người không có vỏ cây, không đẹp mắt lắm. Đôi mắt của người khổng lồ đối thoại với Tả Tiểu Đa chuyển động, chặn đứng sự tò mò của tộc nhân xung quanh. Tả Tiểu Đa cạn lời đáp. Ta thật sự không phải ta muốn đến đây, mà là bị một siêu cường giả có tu vi thông thiên ném vào đây. Ngay cả chỗ các ngươi là chỗ nào ta còn không biết, làm sao có thể chủ động đến đây mà làm gì? Xung quanh tất cả người khổng lồ cùng nhau gật đầu, lộ ra một biểu cảm. Lời này có lý, bọn ta đã hiểu tất. Sau đó người khổng lồ gật đầu rất hiểu hỏi. Vậy vì sao người đến? Tả Tiểu Đa sụp đổ, hắn phát hiện một sự thật. Não của mấy tên này đều dùng không tốt. Một vấn đề hỏi tới hỏi lui, hiểu một lần là đổi thành cách hỏi khác. Các người không thể xoay chuyển đầu óc hay sao? Không phải ta muốn đến, mà là bị người ta ném qua. Các người hiểu chưa? Tả Tiểu Đa không biết làm thế nào. Có một xung động muốn phát điên. Lần đầu tiên trong đời hiểu được cái gì gọi là tú tài gặp binh. Tất cả người khổng lồ cùng nhau gật đầu, xung quanh Tả Tiểu Đa, 7-8 cái đầu gật điên cuồng. Thật ra người khổng lồ tụ tập ở đây rất nhiều, gần hơn 100 người. Nhưng Tả Tiểu Đa có thể nhìn thấy chỉ có 7-8 người gần trước mắt nhất mà thôi. Những người khác đều bị che mất. 7-8 cái đầu đó vây xung quanh hắn đã không khác gì bức tường thành dày nhất rồi. Vậy khi nào người đi? Người khổng lồ trước mặt thật thà hỏi. Bây giờ ta sẽ đi. Vậy bây giờ người không thể đi. Người đánh bọn ta bị thương, không thể đi như vậy. Đám người khổng lồ nói. Vậy các người muốn làm gì? Tả Tiểu Đa hỏi. Người khổng lồ đưa mắt nhìn nhau, gãi đầu bằng những ngón tay thô ráp gần bằng mông của Tả Tiểu Đa, giống như kéo co kẹt kẹt vang lên, sau đó nét mặt mù mịt cùng nhau lắc đầu. Các người không biết các người muốn thế nào, sau đó dùng vấn đề này hỏi ta. Nét mặt người khổng lồ ngơ ngác, tiếp tục mù mịt, tiếp tục gãi đầu. Tả Tiểu Đa thở dài, dùng tay đỡ đầu, bất lực dựa vào chiếc ghế bành vô cùng xốp mềm. Hắn thật lòng cảm thấy mình đã nhận tiếp đãi long trọng, nhất định sẽ không xung đột. Đám bự con này nhìn một cái không phải kiểu thích hợp chiến đấu, đánh nhau có lẽ không đánh lại. Nhưng đám bự con này từng tên đều thần kinh thô, hoàn toàn không giao tiếp được. Ta đục một cái lỗ trên người các ngươi, đúng ta nhận, nhưng ta có thể làm sao? Các ngươi không phải hy vọng ta tu bổ lỗ hổng bị phá của các ngươi chứ? Nếu là các ngươi là người, ta trị thương cho các ngươi, nhưng các ngươi là cây mà, ta không biết trị thương cho cây đâu. Nếu các ngươi có thể đưa ra ý kiến đền bù, ta cũng có chỗ mặc cả. Phương hướng nào các ngươi cũng không cho, để ta làm cái gì? Còn không bằng đánh một trận sảng khoái. Tả Tiểu Đa bất lực dựa vào, toàn thân tê liệt. Đám người khổng lồ mắt to trợn mắt nhỏ, đồng dạng dáng vẻ cũng vô cùng ngơ ngác. Làm sao trò chuyện, thú hai chân này không nói chuyện nữa. Để tự bọn ta nghĩ vấn đề, nếu bọn ta có thể nghĩ còn hỏi ngươi sao? Thú hai chân này có chút không nói phải trái, hơn nữa còn có chút đần. Đối với kiểu như tên này nên làm sao đây? Đau đầu ghê, trước giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này, không có chỗ học. Tha cho hắn sao? Hơi lỗ rồi. Không tha ư? Vậy bắt hắn làm gì? Vào lúc này, một giọng nói tao nhã mang theo ý cười. Được rồi, được rồi. Các ngươi không cần làm khó bạn nhỏ này. Để hắn đến đây đi. Để ta hỏi hắn. Giọng nói này rất lưu loát, hơn nữa nghe cực kỳ êm tai, mang theo một loại vận luật kỳ quái. Không chỉ khiến Tả Tiểu Đa và người khổng lồ nghe hiểu, có vẻ như ngay cả ngọn cỏ nhỏ chi chít dày đặc trên đất cũng nghe hiểu, đồng loạt đều rung rinh. Tả Tiểu Đa trợn mắt nhìn, chỉ thấy một tầng ồ rau xam chi chít dày đặc trên đất. Từng người khổng lồ như được đại xá vội vàng tránh ra thành một con đường. Sau đó mọi người cùng nhau ra sức. Vòng sáng màu lục, từng cái bắt đầu lấp lánh. Mà hai sợi dây leo làm ghế bành cho Tả Tiểu Đa ngồi đang sinh trưởng phía dưới. Nâng Tả Tiểu Đa như vậy, cùng nhau sinh trưởng tràn lan, lại sinh trưởng cả đoạn đường hơn 2.000 mét, đưa chiếc ghế bành mà Tả Tiểu Đa ngồi ổn định đến trước mặt một vườn hoa. Các người lại quên Tả Tiểu Đa mình có thể đi, rất thành thực bưng Tả Tiểu Đa qua. Tả Tiểu Đa nhìn một cái xung quanh cây lớn râm dày. Bầu trời hoàn toàn che khuất, mà bên dưới lại là một vườn hoa. Hoa tươi trong vườn giống như gấm vóc, đầu đầu cũng thấy trăm hoa khoe sắc nở rộ cực kỳ rực rỡ. Lập tức, vùng đất đầu đầu cũng thấy hoa tươi. Tường hoa hoàn chỉnh đột nhiên vô thanh vô tức tách ra hai bên, xuất hiện một lối vào. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa nhìn theo, bên trong là một căn phòng hoa. Căn phòng hoa hoàn toàn do hoa tươi chế tạo thành. Một người già lông mày trắng, tóc trắng, râu trắng, mặc áo trắng, vẻ mặt đang mỉm cười, nhìn Tả Tiểu Đa. Bạn nhỏ từ xa đến, thật sự là khách ít khi tới. Mời vào bên trong nói chuyện, thế nào? Giọng nói của ông lão này tao nhã, khiến người nghe cảm giác thoải mái từ đáy lòng. Tả Tiểu Đa đứng ở cửa vườn hoa, nhíu mày không xác định nói. Linh tộc. Lão giả nhàn nhạt mỉm cười, gật đầu. Đúng vậy, lão hữu quả thật là người của linh tộc. Hơn nữa, còn có thể là người duy nhất trên thế giới này có dòng máu linh tộc thuần khiết. Hắn nhìn Tả Tiểu Đa nói. Nếu ta nhìn không sai, mặc dù đây là đại lục của vu tộc, nhưng bạn nhỏ là nhân tộc mà không phải vu tộc. Đúng, ta là nhân tộc. Tiền bối, hân hạnh. Tả Tiểu Đa rất lịch sự, rất ngoan ngoãn nói. Từ khi xác nhận thân phận của đối phương, hắn lập tức thay đổi thái độ. Chỉ là nghe lão già này nói chuyện liền biết tên này chính là lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm, thực lực tuyệt đối cực kỳ khủng bố, ít nhất cũng cấp độ xuất sắc đương thời, ít nhất dựa vào mình bây giờ nhất định không đối phó được. Càng không nói đến người ta còn có cả khu rừng làm hậu thuẫn, dựa vào cánh tay nhỏ chân mềm, chỗ nào là đối thủ của người ta? Nếu lực không bằng, vậy bắt buộc phải ngoan ngoãn. Cho nên trên miệng Tả Tiểu Đa lập tức bôi mật ong mà nói. Phong thái của tiền bối thật sự khiến người ta vừa nhìn liền bị thu hút. Thật phong phạm, thật phong độ. Chỉ nhìn thấy tiền bối đã có thể tưởng tượng phong thái năm xưa của linh tộc chính là kỳ tài xuất chúng thế nào, xuất sắc hơn người. Chỉ đáng tiếc vãn bối sinh sau vài trăm ngàn năm không thể tận mắt thấy phong phạm năm xưa của linh tộc. Thật sự là nuối tiếc quá nhiều. Vừa nói vừa đi, sắp đi vào trong vườn hoa. Mà sau khi Tả Tiểu Đa tiến vào, hoa tươi gần cửa vào tự động khép, cửa vào bị che khuất. Sau đó Tả Tiểu Đa phát hiện chỗ mà mình đứng đã thay đổi hình dáng, cũng không chỉ là vườn hoa đơn thuần. Thứ phản chiếu vào trong mắt chỉ là một sân nhà nông nhỏ bình thường, bao gồm có ba gian nhà tranh, một cái sân, tường làm bằng đất sét, một cánh cửa vào nho nhỏ, lại còn có một nhà vệ sinh nho nhỏ. Trong sân bày trí một bàn trà nho nhỏ khác, phía trên có một bình trà xinh xắn, hai ly trà nho nhỏ. Chỉ có lão giả áo trắng vẫn là hình tượng ban đầu, đang pha trà mời khách. Đối diện lão giả có một chiếc ghế nhỏ. Khách quý, mời ngồi. Lão giả mặt mũi hiền lành, lông mày trắng dường như rơi xuống khóe miệng, theo gió phất phơ, cực kỳ phóng khoáng. Kết thúc tập 244 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.